đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, trở lại đến này vào tam hồn. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Làm hắn nói ra cái tên này thời điểm. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, lại đủ để truyền đến kiếm đàn phía trên. Những cái kia ngẩng đầu nhìn quanh kiếm đàn đệ tử. Con tưởng rằng là lão bằng hữu ở giữa gọi. Nhưng nghe đến cái tên này thời điểm. Từng cái giống như là chạm vào điện. Đứng tại chỗ, Ngu Thượng Nhung. Cái kia lệnh người nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Ma Thiên Các đệ nhị vị đệ tử. Thích khiêu chiến thiên hạ các lộ cao thủ kiếm đạo cường giả. Cũng là đại viêm tu hành giới công nhận một lời không hợp liền đại khai sát giới ma đầu. Người tiễn ngoại hiệu, kiếm ma, hắn nhóm thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này khiêm tốn hữu lễ thanh bào kiếm khách, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ma Thiên Các nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung. Tuổi trẻ hậu bối nghe quen liên quan tới ma đầu cố sự. Cảm thấy hắn nhóm tướng mạo hẳn là loại kia đại gian đại ác. Một ánh mắt được chia ra kẻ thật là xấu. Có thể cái này thanh bào kiếm khách, ai có thể nghĩ đến hắn chính là kiếm ma. Thông chi tổng đàn, cáo chi trưởng lão, cầm xuống kiếm ma. Một tên đệ tử tỉnh táo lại, thấp giọng nói. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong lời này. La sĩ tam tiện tay một hồi. Một cái lớn cỡ bàn tay thủ ấn bay đi. Ba, hung hăng phiến tại tên đệ tử kia gương mặt bên trên. Lăng không xoay chuyển một vòng. Ngồi bệt dưới đất bên trên. Lập tức cả khuôn mặt sưng đỏ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. La sĩ tam thản nhiên nói. Ta nói qua, muốn công bằng nhất chiến. Ngu Thượng Nhung chỉ là duy trì mỉm cười. Ánh mắt bên trong tràn ngập bình tĩnh. Hắn căn bản liền không có đem những tiểu lâu la kia để vào mắt. Mời, la sĩ tam nâng tay phải lên. Lòng bàn tay hướng bên trên. Kiếm đàn ở giữa lô đỉnh bên trên. Một thanh phi kiếm lấp lánh quang mang. Bay đến hắn lòng bàn tay bên trong. Địa giai đỉnh phong vũ khí. Ngu Thượng Nhung ánh mắt từ đầu đến cuối liền không có rời đi la sĩ tam. Thanh kiếm kia còn chưa đủ hấp dẫn sự chú ý của hắn. La sĩ tam cảm nhận được Ngu Thượng Nhung khinh thị. Nội tâm giận dữ. Tiện tay vung lên. Thanh kiếm kia đột nhiên một hóa mười. Mười chuôi kiếm bên ngoài. Bao vây lấy hùng hậu cương khí. Cộng hưởng thanh đồng thời vang lên. Kiếm đàn phía trên đệ tử lộ ra nét mặt hưng phấn. Có thể may mắn tận mắt chứng kiến sư phụ cùng kiếm ma chiến đấu. Cái này là bao lớn cơ duyên. Cái này cùng 13 đạo kiếm cương bất đồng. Kiếm cương là thuần túy nguyên khí ngưng kết thành kiếm cương. Cái này 10 đạo kiếm lại là có vũ khí dẫn đạo. Uy lực so 13 đạo kiếm cương cường đại hơn nhiều. Tầm quan trọng của vũ khí lại lần nữa không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm kia 10 đạo kiếm. Kiếm thánh la sĩ tam hừ nhẹ một tiếng. 10 đạo kiếm phục tùng hắn mệnh lệnh. Dùng không có kết cấu gì quy tắc có thể nói phương thức. Trực bức Ngu Thượng Nhung mặt. Cương khí dũng động. Cuốn lên một trận cuồng phong. Thổi lên Ngu Thượng Nhung tóc dài. Hắn từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Khoanh tay. Bình tĩnh nhìn xem la sĩ tam. Kia 10 đạo kiếm ông ông tác hưởng. Trong chớp mắt đến hắn trước mặt. Ông. Một cỗ cường đại nguyên khí lực lượng. Hình thành lớp kín tường. Ngăn trở 10 đạo kiếm. Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ lơ lửng chỗ. Khoanh tay. Phía sau trường kiếm màu đỏ. Yên tĩnh chờ lệnh. Hắn không có xuất thủ. La sĩ tam trầm giọng nói. Ngươi chủ quan. Kia là 10 đạo kiếm lại lần nữa phân liệt. 10 hóa 20. La sĩ tam cao nhất có thể khống chế 13 đạo kiếm cương. Có thể có vũ khí. Liền có thể thông qua vũ khí gia tăng khống chế số lượng. 20 đạo kiếm phanh phanh phanh phanh đâm vào bức tường kia trên tường. Dùng bài sơn đảo hải khí thế. Đem hết thảy cương khí quán xuyên đi qua. Phanh phanh phanh. Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ chưa động. Phong khinh vân đạm. Bất động như núi. Kia 10 đạo kiếm ao xót khỏa cương khí. Đan sen vào nhau. Kiếm đàn phía trên cương khí tung hoành. Đáng tiếc là. Không cần nói hắn thế nào tiến công. Ngu Thượng Nhung đối diện với mấy cái này kiếm cương đều là lạnh nhạt đối mặt. phong khinh vân đạm, la sĩ tam trung quanh kiếm cương cũng càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, giống như thủy triều, kiếm đạo đánh đến cuối cùng, chính là đối kiếm cương khống chế năng lực, cũng chính là nguyên khí thành cương năng lực. Thực lực chênh lệch không nhiều đối thủ, thường thường ghép thành lẫn nhau tiêu hao chi thế. Nguyên khí nhiều thiếu cũng là tu vi cao thâm thể hiện. Đương nhiên, đại đạo đơn giản nhất, mặc kệ cỡ nào lòe lòe tiến công, mục đích đều là đánh bại thậm chí giết chết đối thủ. Rốt cục Ngu Thượng Nhung liên quan trước người cương khí tường, bị cái này cương mãnh tiến công bức lui mấy bước. Mặc dù như thế, Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ khoanh tay, không có động thủ. Đối với một cường giả, một cái danh xưng kiếm thánh cường giả, đây không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Đạp không hướng bên trên, La Sĩ Tam hai tay nhất hợp, 10 đạo kiếm toàn bộ triệu hồi, 10 hợp nhất, chắp tay trước ngực hướng bên trên, thanh kiếm kia liền đứng ở đỉnh đầu. Đồng thời, bốn phía nguyên khí cấp tốc hội tụ, bao khỏa thân kiếm, sư phụ đại chiêu, kiếm đàn phía trên các đệ tử mở to hai mắt nhìn. Cái này là kiếm thánh thành danh kiếm kỹ, kiếm tâm địa ngục, tên như ý nghĩa, lấy vũ khí làm trung tâm, hình thành cương khí hội tụ cự đại không gian. Hội tụ thời điểm cương khí lộn xộn, xuất hiện tại không gian bên trong hết thảy địch nhân đều sẽ bị kiếm cương tiến công. Là uy lực to lớn bày chiêu thức mở đầu, có thể uy lực chân chính bộc phát là làm kiếm cương giống như gai ngược đồng dạng hội tụ vào một chỗ hình thành to lớn kiếm cương. Một chiêu này có khai thiên tịch địa chi thế, bách kiếp động minh. Ông pháp thân xuất hiện, nguyên khí cộng hưởng thanh vang vọng toàn bộ kiếm đàn. Các đệ tử của hắn nhìn tâm triều bành trướng, kích động không thôi. Thất Diệp Kim Liên cấp tốc xoay tròn, pháp thân gia trì cùng uy hiếp dưới, Ngu Thượng Nhung nên như thế nào ứng đối? Ánh mắt mọi người cấp tốc chuyển rời đến Ngu Thượng Nhung trên thân. Ngu Thượng Nhung hơi ngẩng đầu, nhìn xem kiếm tâm địa ngục hình thành to lớn kiếm cương. La Sĩ Tam trầm giọng nói, chỉ mong ngươi có thể để cho ta hài lòng. Hai tay hướng phía dưới huy động, làm cái bổ xuống động tác đồng thời. Kiếm tâm địa ngục một chiêu này cũng hướng phía dưới bổ tới. Trong chớp mắt rơi xuống, Ngu Thượng Nhung giả thoáng một chút, giống như là cái bóng. Kiếm tâm địa ngục cái này chí cường một chiêu, toàn bộ thất bại. La Sĩ Tam nhíu mày, chướng nhãn pháp. Hắn không cho rằng Ngu Thượng Nhung tu kiếm đạo đồng thời còn có thể đem chướng nhãn pháp luyện đến tình trạng này. Kiếm tâm địa ngục mang theo cuồng phong, tàn phá bừa bãi qua đi. Ánh mắt khôi phục, Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ lơ lửng ở chỗ, khoanh tay, mặt mỉm cười, không chớp mắt nhìn xem La Sĩ Tam. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử kinh hãi không thôi. Không có khả năng, hắn là thế nào làm đến? La Sĩ Tam đồng dạng hiếu kỳ, chỉ bất quá so các đệ tử bình tĩnh cỡ nào. Hắn nhìn xem La Sĩ Tam, hỏi, ngươi dự định vĩnh viễn không xuất thủ? Ngu Thượng Nhung ôn hòa cười nhạt, đón gió mà đứng, ta nếu xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi hiểu lầm ta. Ngươi nếu thật hiểu ta, liền sẽ biết, vừa rồi, ta rất khiêm tốn, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. La Sĩ Tam thân hình lấp lóe, mạn thiên đều là La Sĩ Tam cái bóng. Tại pháp thân bách kiếp động minh gia trì hạ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một chiêu này cực giống đạo ẩn chi thuật. Đồng thời, tại mạn thiên cái bóng chung quanh, lít nha lít nhít kiếm cương hình thành, hướng phía Ngu Thượng Nhung tiến công mà tới. Ngu Thượng Nhung mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với một chiêu này biểu thị hài lòng. Ngay tại trước mặt hắn cái kia đạo cương tường vỡ vụn sát na, Ngu Thượng Nhung tay phải vừa nhấc, cấp tốc huy kiếm, trái, giữa, phải, ba đạo thân ảnh lấp lóe giả thoáng, liền giống như là xuất hiện trọng ảnh giống như. Trở lại đến này, vào, ba, hồn, hồng sắc trường sinh kiếm, đột nhiên nở rộ hào quang chói sáng, bao phủ chung quanh. Không gian giống như là thủy lãng đồng dạng ba động. La Sĩ Tam chỉ nghe thấy đầu óc vù vù gọi bậy.